mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, thứ 94 chương bị phẫn nộ nắm trong tay. Ninh Tiểu Mỹ quan sát nữ nhân này mấy lần, phát hiện nữ nhân này là cấp 2 sơ kỳ thực lực. Đồng dạng là một danh tinh thần hệ dị năng giả, nàng dưới chân kia con hồ ly lại có cấp 2 trung kỳ thực lực. Kia chỉ đỏ rực sắc rắn độc có một giai hậu kỳ thực lực. Rất cường đại tổ hợp, vị này đại tỷ quản được nhiều lắm đi. Ta nghĩ muốn đổi cái gì đó cũng là chuyện ta. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn viên này đàn? Nếu không như vậy được rồi. Ngươi ra nhị ti cấp 2 dị năng chi loại. Ta liền đem nó đổi cho ngươi, Ninh Tiểu Mỹ mỉm cười nói. Hừ, ai là đại tỷ của ngươi? Ít đến buồn nôn ta. Như thế rác rưởi đàn, có thể bị ta liếc mắt nhìn đô xem như là nó phúc khí, đỏ rực y phục nữ nhân không thèm nhìn viên. Kia đàn liếc mắt một cái, theo trong lỗ mũi mặt trọng trọng thở ra một cỗ khí đến. Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt khó coi, viên này đàn thế nào cũng là mình đông tây, bị người khác coi thường, kia chính mình trên mặt cũng không quang, đâu còn có thể có hảo tâm tình, nàng cũng không muốn nhiều sinh sự. Trực tiếp xoay người rời đi, nhưng nữ nhân kia lại là không chịu cứ như vậy buông tha nàng. Chỉ nghe nữ nhân kia từ phía sau hô, đứng lại. Ta cho phép ngươi ly khai sao? Một nhỏ yếu nhất giai dị năng giả, cũng dám bất đem bản tiểu thư phóng mắt lý, luận thực lực ta xác thực so ra kém ngươi. Bất quá ngươi lại không có quyền quản ta là sự, là điều hảo cầu liền đừng kêu loạn. Chọc người phiền, Ninh Tiểu Mỹ cũng tới tính tình, ngữ khí rất không tốt hồi đối phương một câu. Bất quá nàng lời này hiển nhiên chọc giận kia nữ nhân áo đỏ. Một cỗ hơi nóng từ phía sau truyền đến, nàng vội vã thoáng qua tránh né. Bởi vì đối phương công kích quá, Ninh Tiểu Mỹ mặc trên người nhi da sói y bị đốt rụi một góc. Phát ra đốt chọi mùi. Hỏa diễm là nữ nhân áo đỏ bên người kia chỉ biến dị hỏa hồ phát phun ra đến. Thập phần đáng sợ, đại bộ phận hỏa diễm đô thất bại. Đánh trên mặt đất, đốt ra một cái hố động. Như vậy mạo hiểm một màn, lệnh Ninh Tiểu Mỹ hết hồn. Nàng có thực vật thiên tính, sợ sẽ là hỏa diễm. Nếu như vừa thật bị đốt chung, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Nàng một hồi tưởng lại, trong lòng là vừa sợ vừa giận. Nhìn về phía kia nữ nhân áo đỏ ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Chỉ thấy kia nữ nhân áo đỏ vẻ mặt vẻ đắc ý, gọi ngươi như thế không lễ phép. Nếu như hiện qua đây cho ta quỳ xuống nhận lỗi, ta sẽ tha cho ngươi kia chỉ độ lửa hồ ly hơi thở gian phun cháy hoa. Lộ ra hung ác dạng, nữ nhân áo đỏ dùng tay vuốt ve trên đầu vai xà. Ninh Tiểu Mỹ thân thể bởi vì phẫn nộ mà khẽ run lên. Nàng không muốn gây chuyện, nhưng lại không thể khoan dung đối phương như vậy hết lần này đến lần khác ô nhục. Thế nào, còn không qua đây quỳ xuống, hồng y nữ tử sắc mặt một túc. Dùng một bộ không ai bì nổi khẩu khí nói, tựa hồ bất cùng nàng dập đầu nhận lỗi. Đó chính là tội ác tài trời tội chết như nhau. Ngươi muốn chết, Ninh Tiểu Mỹ ngữ khí băng lãnh nói, khí chất một chút xảy ra thật lớn chuyển biến. Lúc trước cũng là tam giai dị năng giả, đâu chịu nổi như vậy khí, nàng khống chế không được nội tâm phẫn nộ, giờ khắc này, trong lòng nàng tràn đầy phẫn nộ, lý trí cũng bị phẫn nộ tình tự chúa tể, một cỗ không hiểu khí tức theo nàng ở trong thân thể tràn ra. Hồng y nữ tử nhìn thấy đối diện cô gái kia khí chất biến hóa lớn như vậy, một chút không có kịp phản ứng, sau đó liền uất hận khởi đến. Cho ngươi mặt không biết xấu hổ, hồng hồng, cho ta dùng hỏa thiêu chết nàng, hỏa hồ ly nghe thấy chủ nhân mệnh lệnh. Không chút do dự há mồm phun ra một cỗ màu đỏ hỏa diễm. Nóng cháy khí tức đem không khí đô nướng được nóng. Hỏa hồ sắp phun ra hỏa diễm thời gian, Ninh Tiểu Mỹ cười lạnh một tiếng. Lập tức đem bên hông cái kia cần phải mạn xả đi tới. Hướng phía lửa kia hồ khóe miệng một chiều. Hỏa hồ bị đau, phun ra hỏa diễm thiên ra nguyên lai vị trí, thiếu chút nữa công kích được một danh xem náo nhiệt nhân thân thượng. Đưa tới một trận tiếng quát mắng, hồng y nữ tử ngẩn ra, không ngờ chính mình hỏa hồ cư nhiên thất thủ, còn đối với Phương còn là một danh nhất giai thực lực dị năng giả. Này thực rất mất thể diện, sắc mặt nàng thêm khó coi, thúc giục điểm, dùng hỏa cho ta thiêu chết nàng, Ninh Tiểu Mỹ cũng sẽ không ngồi chờ chết. Này chưa bao giờ là nàng phong cách, mà ở vào phi lý trí trạng thái nàng, thêm sẽ không như vậy, dường như bản năng bình thường. Nàng ánh mắt bỗng nhiên theo dõi kia chỉ quấn hồng y nữ tử trên vai hỏa xà trên người. Một cỗ tinh thần dao động bá đạo xâm nhập đến này chỉ hỏa xà trong đầu. Này hỏa xà thực lực mặc dù là nhất giai hậu kỳ, nhưng không hợp pháp chống cự này cỗ bá đạo tinh thần lực. Nó thống khổ hí một tiếng, sau, chỉ thấy nó đột nhiên hung ác hướng phía chủ nhân của mình cắn quá khứ. Nó là thuộc về có chủ biến dị thú, theo lý thuyết nó là không thể nào lại bị đứng tinh thần hệ dị năng giả điều khiển. Thế nhưng nó xác thực đã như thế, trong đầu trống rỗng, biến thành một không có tự chủ tư duy con rối. A, hồng y nữ kinh hoàng kêu lên thanh đến, cổ nàng bị cắn ra hai tiểu lỗ máu, một cỗ lửa nóng nọc độc nàng trong cơ thể lèn, nàng vô lực lật ra bạch nhãn. Miệng sùi bọt mép, mắt thấy sẽ phải bất sống. Kia chỉ hỏa hồ ly giận kêu một tiếng, đổi giọng hướng phía kia chỉ hỏa xà phun ra một đoàn hỏa diễm mani hỏa diễm dính hỏa xà trên người. Đau đến nó tê tê, thẳng gọi, trên mặt đất lộn mấy vòng đem hỏa sau khi lửa tắt. Liên tốc chạy tới chủ nhân, bên chân, lửa này xà đồng dạng là hỏa thuộc tính biến dị thú. Mồi lửa có không kém miễn dịch lực. Đối mặt đồng dạng hỏa hệ tịnh so với chính mình cường đại biến dị thú lúc, còn không đến mức một kích liền bị giết chết, nhưng vừa kia một kích, cũng làm cho con rắn này bị không nhẹ bị thương. Hồng tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Một danh nam tử vọt mở đoàn người. Đi tới lửa kia hồng y phục nữ nhân bên cạnh, nam tử này phía sau, còn có kỳ danh theo người, tựa hồ là này danh nam tử thủ hạ. Năm đến kia hồng y nữ tử trên cổ vết thương, nam tử này sắc mặt đại biến, lập tức nhượng một danh thủ hạ dùng mộc hệ dị năng để cao ra một gốc cây có chữa khỏi năng lực biến. Dị hoa hạt giống, đến trị liệu này nữ nhân áo đỏ thương, một gốc cây hắc hồng sắc hoa theo mặt đất trường sinh ra. Vài giây thời gian liền vừa được 30 cm cao. Chữa khỏi quang mang theo kia bụi cây hắc hồng sắc hoa nụ hoa sử phóng xuất ra đến. Rất liền đem hồng y nữ tử trong thân thể độc cấp thanh trừ. Bất quá lại không có lệnh nữ nhân này hoàn toàn chuyển tốt qua đây. Như cũ hôn mê, nhìn thấy mình thích nữ nhân đã không có nguy hiểm tính mạng. Nam tử kia rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đứng lên, tàn bạo nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Mỹ nói, ngươi này hung ác nữ nhân. Cư nhiên dám ám toán chúng ta, hôm nay ngươi đừng muốn sống ly khai, nam tử nói xong. Bên ngoài thân y phục nổ tung, hiện ra một thân hoàn toàn do kim loại chế tạo thành sắt thép y phục. Kỳ đem sáng bóng độ 10 phần kim loại đao chung quanh thân thể hắn xoay quanh. Hắn lại là một danh điều khiển kim loại dị năng giả. Ninh Tiểu Mỹ như cũ bị phẫn hận tình tự chủ trưởng hành vi. Nàng hiện lý trí chỉ có bình thường thời gian 2/10. Lúc này nàng, căn bản cũng không có bao nhiêu sợ hãi tình tự. Mặc dù đối mặt nam nhân này là danh tam giai dị năng giả cũng như nhau như vậy. Ninh Tiểu Mỹ mắt bỗng nhiên chuyển hướng bên cạnh những thứ ấy tinh thần hệ dị năng giả trong đám. Người, nàng tóc không gió tự động, từng đợt tinh thần dao động xâm nhập đến những thứ ấy nhất giai biến dị thú trong đầu. Cấp 2 biến dị thú còn vô pháp bị nàng sở mạnh mẽ khống chế. Rất, những thứ ấy bị mạnh mẽ khống chế nhất giai biến dị thú tất cả đều táo động. Chúng nó tất cả đều thoát khỏi nguyên chủ người ôm ấp. Xông về tên kia thao túng kim loại phi đao nam tử. Cảnh thoáng cái trở nên hỗn loạn cả lên, mất đi khống chế, hết chương.